Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323-324. Bổ Càng, tưởng cùng ta hẹn hò sao? Thỉnh Bổ Đính Chương làm lễ vật tặng cho ta đi. Kia vẫn đục thoát khung trong mắt khoảng cách Vệ Tuân cái gáy chỉ có nửa chỉ khoảng cách. Vệ Tuân quay đầu, lại phát hiện chính mình phía sau cái gì cũng không có. Phòng trống rỗng, liền vui cười thanh đều đột nhiên im bặt. Nhưng đương hắn lại quay lại đầu đi khi, kia độ cao hủ bại khuôn mặt lại chợt xuất hiện ở trước mặt hắn. Vẫn đục trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, oán độc lành lạnh, nga, làm ta sợ muốn chết. Ta thật sự sắp bị hù chết. Vệ Tuân khoa trương che ngực kinh xuyễn, cùng sợ hãi ghê tởm hủ thi nhìn nhau 3 giây, hắn san giá trị vẫn là vững vàng dừng lại ở 90. Không có bất luận cái gì dao động, liền cùng hắn như cũ vững vàng tim đập giống nhau, Vệ Tuân thất vọng buông tay. Ai, vô dụng phế vật, hủ thi. Vệ Tuân hứng thú thiếu thiếu buông tay, chán ghét nhíu mày nắm cái mũi. Xấu đồ vật, cần thiết đem chính mình làm như vậy dơ sú sao? Ngươi đều sinh giỏi còn không đi tẩy tẩy. Lần sau tới cái đĩa tiên bút tiên nhìn xem đi. Lại sạch sẽ lại dọa người cái loại này. Tiểu tỷ tỷ tiểu ca ca đều được, Vệ Tuân hảo tâm kiến nghị nói. Hắn từ ảo giác bên đi qua, phát sầu lầm bầm lầu bầu. Chẳng lẽ chỉ có thể dựa mỗi ngày tự động rớt 10 giờ san giá trị sao? Nói như vậy liền tính đến lữ trình kết thúc, ta đều không thể biến thành quái vật a, tiếc nuối thở dài. Vệ Tuân chắp tay sau lưng ra khỏi phòng, quải cái cong, đi hướng nhà chính. 90 điểm san giá trị xuất hiện ảo giác đối hắn hoàn toàn không có nửa điểm ảnh hưởng. So sánh với dưới, Miêu Phương Phỉ bọn họ làm cương thi việc này càng làm cho Vệ Tuân cảm thấy hứng thú, tuy rằng hắn không thể tự mình tham dự hoạt động, nhưng hắn có thể đi nhìn đã mắt. Kia chính là thân thủ xử lý cương thi đâu. Vệ Tuân đều muốn đi đương lữ khách. Sao sao, trong viện thi thể nhóm tổng cộng có 54 cụ. Tất cả đều độ cao hủ bại, 2 giờ sau. Khách điếm một tầng đại sảnh. Phân biệt thu thập tin tức các lữ khách một lần nữa tụ tập đến cùng nhau. Trao đổi tình báo, Miêu Phương Phỉ nói. Đều là thành nhân, không có tiểu hài tử, bọn họ trên người quần áo còn không có hoàn toàn hư thối. Như là tầm thường thôn dân trang điểm, Triệu Hoành Đồ không kiên nhẫn bổ sung nói. Hắn cùng Miêu Phương Phỉ kẻ tài cao gan cũng lớn, gần gũi từng khối xem qua những cái đó thi thể. Cho dù có nước mưa cọ dừa, ăn mòn trên người vẫn có nồng đậm thi xú vị, tại đây loại gió thổi mưa xối hạ. Thi thể còn không có lạn thành bạch cốt, trong viện thi thể không bình thường, cùng hắn so sánh với. Miêu Phương Phỉ quan sát càng tinh tế, tạm thời không phát hiện đặc dị hủ thi, nhưng hủ thi đàn chạm quá mật, nói không chừng trung gian có thể hay không có phát hiện. Miêu Phương Phỉ nói lời này khi, Lâm Hy dương mắt nhìn hạ nàng, theo sau lại rũ xuống mắt tới, ngốc ngốc không biết suy nghĩ cái gì, nhà chính không thể tiến, Hầu Phi Hồ tiếp thượng lời nói cha, giữa mày trói chặt. Hắn là cái cao to, bất cứ lúc nào đều eo thẳng thắn oai hùng nam nhân. Nhất cử nhất động như là trải qua huấn luyện lưu loát. Rất kỳ quái, rõ ràng ngày hôm qua còn có thể tiến vào nhà chính. Nhưng hiện tại nhà chính cửa gỗ nhắm chặt, vô luận như thế nào cũng vô pháp mở ra, theo lý thuyết hủ bại cửa gỗ. Hắn tùy tiện đá một chân là có thể đá văng ra. Nhưng nhà chính cửa gỗ lại cứng rắn như thiết, hiển nhiên đều không phải là tầm thường nguyên nhân, cửa gỗ sau có rất mạnh oán khí, có được. Oán niệm cảm giác danh hiệu hứa thần bổ sung, ẩn có vài phần kiêng kỵ, nồng đậm đến mau thành màu đen, ta ở phía trước lữ trình may mắn từ bị hành hạ đến chết lệ quỷ. Thủ hạ chạy ra tới quá, hứa thần sầu lo nói. Xoa xoa đôi mắt. Trong nhà chính oán niệm, chỉ là cách môn ta là có thể, xem, đến. So với lúc trước Lệ Quỷ muốn càng sâu vài lần, đúng vậy. Liền tính không có Hứa lão đệ danh hiệu, ta đều bị đông lạnh đến quá sức, mập mạp vẻ mặt đau khổ. Bụ bẫm cánh tay duỗi ra, mặt trên tất cả đều là nổi da gà. Hảo gia hỏa, kiều oán niệm thâm, quả thực theo trên chiến trường xuống dưới giường như. Chiến trường, Miêu Phương Phỉ như suy tư gì. Ta nhớ rõ nhà chính tổng cộng có 12 cụ quan tài. Nhưng là, chỉ có trong đó 8 cụ quan tài trước. Bãi mộc bia, Miêu Phương Phỉ tay ra đời lữ khách. Quan sát tỉ mỉ, ngày hôm qua chỉ là trải qua nhà chính khi nhìn lướt qua. Liền đem nhà chính đại khái tình huống ghi tạc đáy lòng, 8 cụ. Cùng lữ khách nhân số tương xứng. Vừa lúc một người một khối các lữ khách trao đổi cái ánh mắt, nói không chừng là chi nhánh cảnh. Điểm, Triệu Hoành đồ hứng thú bừng bừng. Trong mắt lộ ra mấy mặt dã tâm. Nguy hiểm cấp tí Mỹ Tương Tây khẳng định có chi nhánh cảnh điểm. Nói không chừng sẽ là đặc thù danh hiệu nhiệm vụ. Hắn lời này vừa ra. Hiện trường các lữ khách biểu tình đều là khẽ biến. Lại phi đều giống Triệu Hoành đồ như vậy nóng lòng muốn thử. Hứa thần tựa ở trầm tư. Hầu phi hổ bất đắc dĩ thở dài. Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào liếc nhau. Giữa mày hơi nhíu, suy. Chỉ bằng ngươi, còn nghĩ tí Mỹ Tương Tây chi nhánh cảnh điểm. Ở một mảnh yên tĩnh chung, không lưu tình chút nào khắc nghiệt trào phúng tiếng vang lên. Lâm Hy nâng cằm, bằng thân cao từ trên xuống dưới nhìn xuống Triệu Hoành đồ. Âm dương quái khí, chủ tuyến cảnh điểm còn không có tin tức. Có người thật là tâm cao ngất, lo lắng nứt vỡ bụng, còn phải liên lụy đến người khác ngươi. Triệu Hoành đồ giận dữ, ánh mắt một lệ, tay hướng phía sau một mạt, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một bộ trường cung. Khom lưng không biết từ kiểu gì tài liệu chế tạo mà thành. Màu ngân bạch phiếm ánh sáng nhạt, khom lưng hai đầu lập lòe sắc bén hàn quang, chút nào không thua kém với lưỡi dao, vô dụng phế vật. Đi liếm bính chín chân đi, nơi này không ngươi nói chuyện phân. Hảo hảo, xin bớt giận, đều xin bớt giận. Mắt thấy Triệu Hoành đồ chịu không nổi kích, đem vũ khí đều đem ra. Miêu Phương Phỉ chợt lóe thân chắn tới rồi Lâm Hy trước người. Đầu vai hoa đốm xà uy hiếp hướng về phía Triệu Hoành đồ tê tê phun tin. Hầu phi hổ giữa mày nhảy dựng, đem Triệu Hoành đồ hướng phía sau kéo. Vương Bành phái tròn vo thân hình tễ ở dương cung bạt kiếm hai bên trung gian. Đánh ha ha giảng hòa. Bằng Triệu tiểu huynh đệ thực lực. Đi khiêu chiến chi nhánh cảnh điểm cũng là đúng quy cách sao. Rốt cuộc tí Mỹ Tương Tây loại này cấp bậc lữ trình. Chi nhánh cảnh điểm nếu là thực sự có danh hiệu nhiệm vụ. Kia rất lớn có thể là ít nhất màu xanh biển danh hiệu nhiệm vụ. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Danh hiệu sao đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Thân phận danh hiệu liền tính là ta mập mạp thấy cũng mắt thèm a. Xem Triệu Hoành đồ biểu tình hơi. Hoãn, Vương Bành phái ngay sau đó lời nói vừa truyền. Nhưng Lâm Hy nói cũng có đạo lý. Chúng ta hiện tại thời gian không nhiều lắm. Lại muốn tìm thi thể lại muốn bào chế thi thể. Còn không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Này rốt cuộc là túy Mỹ Tương Tây. Lại tiểu tâm cũng không quá. Mập mạp ta cũng không sợ đắc tội với người. Bằng chúng ta ca tỉ mấy cái thực lực. Ôm ở một đoàn nghĩ thông suốt quan lữ trình đều khó. Làm sao có thể ở thời điểm này khởi tranh chấp muốn ta nói. Chi nhánh cảnh điểm tuy rằng hảo. Nhưng không phải chúng ta hiện tại có thể chạm vào. Liền tính tường chạm vào, cũng đến mọi người đều có cái này ý niệm, cùng đi mới được, chúng ta hiện tại là một cây thằng thượng châu chấu, phần công nhau hành động là tối kỵ a. Miêu đội ngài nói đi, Miêu Phương Phỉ thật sâu nhìn Vương Bành phái liếc mắt một cái. Vương ca nói rất đúng, túy Mỹ Tương Tây lữ trình gian nan trình độ không dung khinh thường. Cho dù là ta cũng thiếu chút nữa ở lên núi trên đường tử vong, đúng vậy. Liền tính là thực lực mạnh nhất, lại có tay mới cổ bà danh hiệu Miêu Phương Phỉ, đều thiếu chút nữa ở lên núi trên đường chết kích. Những người khác lại làm sao dám nói có thể ở càng khó khăn chi nhánh cảnh điểm sống sót. Bất quá, nhà chính nhưng thật ra xác thật có thể lại đi nhìn xem, Miêu Phương Phỉ những lời này xuất khẩu. Ở đây không ít người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Triệu Hoành Đồ cho rằng Miêu Phương Phỉ đây là kỳ hảo. Hắc Trầm sắc mặt hòa hoãn không ít. Ở Miêu Phương Phỉ làm quyết định hạ, đoàn người hướng nhà chính đi đến. Miêu Tỷ, chúng ta thật muốn đi chi nhánh cảnh điểm. Trên đường Thạch Đào tìm một cơ hội cùng Miêu Phương Phỉ thì thầm. Biểu tình lo lắng, có vài phần không tán đồng. Bính đạo nơi đó, đối lữ khách mà nói. Hoàn thành chủ tuyến cảnh điểm, thể nghiệm chủ tuyến cảnh điểm thượng hạng mục, tự nhiên có thể đạt được khen thưởng. Nhưng muốn nhận được khen thưởng càng phong phú nhiệm vụ, thậm chí là cao cấp danh hiệu nhiệm vụ. Vậy nếu là chi nhánh cảnh điểm là chủ tuyến cảnh điểm ngoại. Không có lành nghề trình nội cảnh điểm, muốn đi thăm dò chi nhánh cảnh điểm. Không chỉ có muốn mạo hiểm lớn, lại còn có cần thiết gạt hướng dẫn du lịch. Một khi lữ khách thăm dò chi nhánh cảnh điểm thành công, hướng dẫn du lịch sẽ bị lữ quán trừng phạt. Cử cái ví dụ, loại này tính chất giống như là lữ trình bộ phiếu thượng. Chỉ có ngựa gỗ xoay tròn cùng tàu lượn siêu tốc này hai cái hạng mục. Kết quả lữ khách trộm trốn vé đi chơi nhà ma, này thuộc về hướng dẫn du lịch mang đội không chu toàn. Lữ quán sẽ không trừng phạt lữ khách, chỉ biết trừng phạt hướng dẫn du lịch. Lữ khách ở chi nhánh cảnh điểm đạt được khen thưởng càng nhiều. Hướng dẫn du lịch bị trừng phạt càng nghiêm trọng, này không chỉ có là lữ khách cùng hướng dẫn du lịch chi gian đánh cờ, càng muốn mạo cực đại nguy hiểm. Một khi Triệu Hoành Đồ thăm dò chi nhánh cảnh điểm bị Bính Chín phát hiện, đến lúc đó toàn bộ lữ đội đều đem thừa nhận hắn lửa giận. Trước nhìn xem, Miêu Phương Phỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nghĩ đến bên người là Thạch Đào, thấp giọng nhiều lời vài câu. Nhà chính không nhất định là chi nhánh cảnh điểm, hào hào tường tiểu long nghĩa trang giới. Thiệu, đoàn người đi đến nhà chính. Chính nhìn đến ôm cánh tay đứng ở chói chặt cạnh cửa. Rất có hứng thú nhìn phía trên cửa tàn phá hoàng phù Bính Chín. Thấy Bính Chín ở chỗ này, Miêu Phương Phỉ trong lòng càng có đếm. Nàng hướng Bính Chín hơi cúi đầu ý bảo. Theo sau cùng các lữ khách đi đến nhà chính trước, càng là tới gần tàn phá cửa gỗ. Kia cổ mơ hồ lạnh lẽo uy áp cảm càng cường. Miêu Phương Phỉ từng bước đến gần. Hoa đốm xà cảnh giác tê thanh ngẩng lên đầu. Ở Miêu Phương Phỉ đầu vai bày ra chiến đấu tư thái. Không biết khi nào, Miêu Phương Phỉ con người kéo trường như hạnh hạch. Thế nhưng như xà đồng giống nhau. Kia cổ lành lạnh lạnh lẽo lệnh nàng sau cổ lông tơ dựng đứng. Phảng phất phía trước là đao sơn biển máu. Đi đến khoảng cách nhà chính năm bước khi, Miêu Phương Phỉ dừng lại bước chân, không phải nàng nguyện ý dừng lại, mà là vô hình khủng bố áp lực ngăn cản nàng, căn bản vô pháp lại đi tới một bước. Huyết tinh khí, Miêu Phương Phỉ khẽ nhếch khai miệng, đầu lưỡi như ẩn như hiện, mũi nhọn thế nhưng như loài rắn lược có phần xoa, nồng đậm gay mũi mùi máu tươi, tựa như tẩm đầy huyết việc binh đao, hùng khí sát khí bốn phía. Trước mắt phảng phất không phải nhà chính, mà là trải qua lửa đạn sũng nước máu tươi tàn khốc chiến trường. Không giống nhau, Triệu Hoành Đồ theo bản năng trương cung nhắm ngay cửa chính. Cảnh giác kiêng kỵ, cảm giác không giống nhau, đồng dạng là oán niệm. Trong viện thi thể thượng oán niệm âm lãnh vẩn đục, là thuần túy âm trầm ác ý. Mà nhà chính trước tuy rằng oán niệm đồng dạng sâu nặng, nhưng càng nhiều lại là cái loại này thí người sát khí cùng sát ý. Như một đám mới từ biển máu trên chiến trường chém giết ra tới binh lính. Kia cổ dục chọn người mà phệ sát khí quanh quẩn ở toàn bộ nhà chính. Phảng phất đêm qua các lữ khách mạo phạm trải qua đêm ngủ say chung oan hồn bừng tỉnh. Là oán, là hận, là giận, lệnh mọi người sắc mặt trắng bệch. Hứa Thần cảm giác sâu nhất.